Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 263, Tài quyết học viện. Ở các đại biểu trong nhận biết, Trần Kỳ có SSS cấp thiên phú siêu năng lực là phục chế. Cái này siêu năng lực cùng một khu kim ca giống nhau. Nhưng một khu kim ca chỉ có S cấp thiên phú. Phục chế là cần hàng mẫu. Ở rất nhiều người xem ra, Trần Kỳ đã phục chế Chu Chân, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Mà tại loại này siêu năng lực sau đó hắn cũng không có biểu hiện ra mới siêu năng lực. Nói cách khác, cho tới bây giờ, Trần Kỳ chỉ có thể phục chế một loại không cao với C cấp siêu năng lực. Phía trước Trần Kỳ đang đột phá đến B cấp thời điểm làm qua hội báo. Nhưng cũng không nói gì chính mình đột phá đến B cấp siêu năng lực là được từ với Aragaki Yui siêu năng lực, mà là nói đột phá đến B cấp là phục chế siêu năng lực. Nói cách khác, giới hạn trong Chu Chân siêu năng lực hiện tại chỉ có C cấp. Cho nên Trần Kỳ cũng chỉ có thể phục chế C cấp siêu năng lực. Đương nhiên, nếu có một ngày Trần Kỳ đạt tới SSS cấp. Như vậy, nếu như không có cho hắn phòng chế hàng mẫu tồn tại, hắn cũng sẽ không sở hữu chân chính SSS cấp siêu năng lực. Đây cũng là Trần Kỳ có thể thu được nhiều như vậy tín nhiệm nguyên nhân. Sự cường đại của hắn cũng không phải là không hề có đạo lý, không có cách nào khác hạn chế sao chép được siêu năng lực. Mặc dù bởi vì Trần Kỳ đối với siêu năng lực có kinh người lực lĩnh ngộ, hắn cũng chỉ có thể cùng hắn sở phòng chế SSS cấp siêu năng lực giả không sai biệt lắm. Trần Kỳ rành mạch từng câu điểm này, cho nên hắn đang cùng đại biểu hội ngộ thời điểm nhấn mạnh điểm này. Phương diện tu luyện, Trần Kỳ nghe được các đại biểu vấn đề, suy tư sau một lát nói ra, ta cũng không cho là trong khoảng thời gian ngắn, có người có thể đột phá đến ta sở cầu nghĩ ra được nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Bao quát ta ở bên trong, bởi vì ta tòng cửu phẩm đột phá đến bây giờ ngũ phẩm cảnh giới. Mỗi một cảnh giới đan điền trong linh lực lượng cấp đều là phía trước gấp đôi. Cửu phẩm cảnh giới thời điểm, ta linh lực lượng cấp nếu như so sánh một lời nói, cái kia bát phẩm chính là 2, thất phẩm chính là 4, hiện tại vật phẩm thời điểm chính là 16. Nghe mỗi một cảnh giới đột phá cũng có thể mang đến lượng biến cùng biến chất, sinh ra long trời lở đất biến hóa. Nhưng trên thực tế cường đại cũng không phải bịa đặt, mỗi một cảnh giới đột phá cần tiêu hao thời gian tu luyện kỳ thực cũng là gấp bội trạng thái. Ta dùng thời gian nửa năm tu luyện đến ngũ phẩm cảnh giới. Như vậy, muốn đột phá đến tứ phẩm liền cần thời gian một năm. Trên lý thuyết mà nói, đột phá đến tam phẩm cảnh giới liền cần thời gian 2 năm. Mà đột phá đến nhị phẩm cảnh giới chính là thời gian 4 năm. Cộng lại, thời gian 8 năm mới có thể miễn cưỡng đột phá đến nhị phẩm cảnh giới. Nhưng mà này còn là trên lý thuyết. Liên quan tới tu luyện, chúng ta vẫn là lục lọi đi tới. Không có đạt được tứ phẩm cảnh giới phía trước, ai cũng không biết tứ phẩm cảnh giới đến cùng là dạng gì. Đột phá tứ phẩm lại cần cái nào điều kiện? Trần Kỳ dừng một chút. Hắn nói những thứ này là người bình thường sở hữu tốc độ tu luyện. Nguyên bản lịch sử bên trong, linh khí sống lại 10 năm tối cao cảnh giới tu luyện chỉ có tam phẩm. Đó là bởi vì không có người có thể ở hơn nửa năm thời gian bên trong đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới. Tu luyện, đời này có hắn trước giờ xuất ra công pháp tốt hơn. Trước giờ phát hiện mỏ linh thạch chờ. Các loại, đã cải biến lịch sử. Trần Kỳ tiếp tục nói ra. Tu luyện mang đến lực lượng quả thực rất cường đại, so với việc đơn một chủng loại siêu năng lực muốn toàn diện rất nhiều. Có ở phạm vi lớn lực sát thương bên trên, kém xa tít tắp siêu năng lực, mặc dù là châm đối tính cường độ công kích, cũng không bằng rất nhiều loại siêu năng lực. Ta cho rằng, tu luyện chắc là thành kiến chế lực lượng. Siêu năng lực chủng loại đa dạng rất khó tụ tập đến thành kiến chế cùng một chủng loại. Hoặc là bộ dạng không ảnh hưởng lẫn nhau siêu năng lực già mà tu luyện nhưng có thể dễ dàng làm được. Các đại biểu như có điều suy nghĩ gật đầu. Trên thực tế Trần Kỳ trả lời có chút đáp phi sở vấn. Nhưng các đại biểu lại rất rõ ràng Trần Kỳ ý tứ. Con rồng kia cũng không đáng sợ. Dù cho nó tiến hóa thành rồng thực sự, một mình đấu đánh không thắng nó cũng không là vấn đề. Hoa hạ khác không có chính là nhiều người. Thành kiến chế tu luyện giả bộ đội hoàn toàn có thể đè chết con rồng kia, mà tu luyện giả có thực lực cũng không cần vô cùng lo lắng. Còn có siêu năng lực giả có thể chế ước, cường đại siêu năng lực giả đồng dạng cũng không cần vô cùng lo lắng. Tu luyện giả quân đội có thể chế ước, đây chính là các đại biểu cần ngăn được. Hội ngộ rất nhanh thì kết thúc, liên quan tới con rồng kia tương quan tranh luận, cũng bởi vì các đại biểu lên tiếng mà triệt để chung kết. Một ít cho là nên trước giờ tiêu diệt cái kia cái giao long. Cho rằng không nên đem một cái mỏ linh thạch tặng cho giao long nhân. Cũng đều lựa chọn câm miệng. Có thể câm miệng cũng không có nghĩa là bọn họ không muốn xem Trần Kỳ chê cười. Bọn họ đều đang đợi lấy cái kia cái giao long biến thành ác long. Đến lúc đó, người khởi xướng Trần Kỳ tự nhiên cần muốn thừa nhận tương quan hậu quả. Tài quyết bộ phận mới tăng thêm 30.000 cái tài quyết viên danh ngạch. Đang ở từng bước chứng thực bên trong. Thân là tài quyết bộ bộ trưởng Trần Kỳ nhưng không có đợi ở đặc biệt sự tình cục, mà là đi hắn trường học. Thực sự thông qua, Trần Kỳ rất là ngoài ý muốn. Liên quan tới hoa hạ đệ nhất sở siêu năng lực học viện giáo danh, vẫn có rất lớn tranh luận. Có người cho là nên gọi Super Heroes học viện, cũng có người cho rằng nên gọi tên gì tu luyện cái gì học viện. Còn có người cho là nên lấy phía trước đại học nổi danh tới mệnh danh. Trần Kỳ không quá vui vẻ những cái này tên, cho nên chính mình lấy một cái. Kết quả dĩ nhiên thực sự thông qua là Trần Bộ trưởng, phụ trách trường học cụ thể sự vụ phó hiệu trưởng nói ra. Hiện tại chúng ta trường học đã chính thức mệnh danh là Tài quyết học viện, Trần Kỳ tâm lý thật cao hứng. Tên gọi cái gì nhưng thật ra là không sao cả. Có thể cao tầng có thể đi qua tên này, liền ý nghĩa tài quyết bộ tương lai phi thường quang minh. Đặc biệt sự tình cục chính thức đổi tên là tài quyết cục. Vẫn là tài quyết bộ phận thoát ly đặc biệt sự tình cục. Tự thành một ván, 100 danh tác vì dự trữ giáo sư siêu năng lực già. Đã hoàn thành tập hợp, so với việc tài quyết bộ tài quyết viên môn phần nhiều là trong tu luyện tinh anh. Thức tỉnh siêu năng lực thiên phú đẳng cấp cũng không tính là cao. Hoặc là siêu năng lực hiệu quả cũng không phải là quá hữu dụng. Tài quyết học viện nhóm đầu tiên học viên đều là siêu năng lực thiên phú khá vô cùng. Hơn nữa thiên phú tu luyện cũng rất tốt, chân chính là tinh anh. Tài quyết học viện cũng không chỉ là giáo dục như thế nào sử dụng siêu năng lực, như thế nào khai quật ra cùng một loại siêu năng lực càng nhiều bất đồng cách dùng. Còn muốn dạy dỗ các học viên tu luyện, nói cách khác, cái này 100 người cũng là ta tài quyết bộ phận người. Trần Kỳ nhìn phía dưới ngồi chỉnh tề tề 100 học viên. Nội tâm sinh ra tại chỗ đem mọi người thôi miên xung động. Bởi vì, này 100 học viên bên trong, có hơn 30 vị nữ tính, siêu năng lực thiên phú và thiên phú tu luyện đều cao vô cùng nữ tính. Trần Kỳ cực kỳ cần những người này tới, trợ giúp, hắn. Bất quá lần đầu tiên gặp mặt liền trực tiếp thôi miên mọi người tựa hồ có hơi không quá thích hợp. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là những người này trước mắt siêu năng lực đẳng cấp đều ở đây D cấp ở trên. Đừng nói C cấp, liền B cấp cũng có mấy cái. Lấy Trần Kỳ hiện nay được từ với Aragaki Yui siêu năng lực mà nói, muốn phải đồng thời thôi miên cái này 100 người là căn bản chuyện không thể nào. Xem ra, chỉ có thể tìm cơ hội cùng các nàng lén lút tiếp xúc một phen. Trong lòng thoáng qua tà ác ý niệm trong đầu, sau đó Trần Kỳ bắt đầu rồi phát biểu. Ngay tại lúc đó, kinh thành đặc biệt sự tình cục ngoài cửa lớn, một người mặc hơi lộ ra mập quân phục đại tá 17-18 tuổi thiếu niên nghênh ngang hướng về trong cửa lớn đi tới. Cửa hà thương thật đạn vệ binh, giống như là căn bản không có chứng kiến người thiếu niên kia giống nhau. Mặc cho người thiếu niên kia trực tiếp đi vào đặc biệt sự tình cục, thiếu niên biểu tình rất bình thản. Hành tàu ở đặc biệt sự tình cục nội bộ, hắn nhàn nhã giống như là ở quan sát tại chỗ giống nhau. Mà bên người của hắn đi qua đặc biệt sự tình nhân viên, tài quyết viên, không có một cầm mắt nhìn thẳng hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?